Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mẫu thành nhân vật trọng điểm trong nhà, Khúc Y Nhiên phi thường nghĩ muốn khuyên nhủ ca ca cùng nhau hồi bổn gia trụ, bởi vì nhanh đến cuối năm phụ thân đi đế đô đi công tác, trong nhà liền mẫu hôn một cái, tương đối lo lắng Lưu Bá Trăm không được vị dựng phụ, nhưng là ca ca đem ý kiến hoàn toàn diệt, trong nhà nhiều người hầu tin cậy như vậy, cũng không phải tại Khúc gia một ngày hai ngày, bọn họ thậm chí so với chúng ta hiểu rõ mẫu thân hơn, ngươi đừng đi theo họ, quan tâm Đường gia cũng tốt, Khúc gia cũng thế, với thủ hạ vô cùng ưu đãi, có rất nhiều người tận mắt chứng Khúc gia hai huynh sinh ra, hiện giờ lại sắp nghênh đón Khúc gia đệ tam chỉ tiểu nhân sinh ra, kinh nghiệm phong phú, sách lược ứng đối 10 phần. Khúc Y Nhiên đành phải gật đầu quay đầu lại thắc người tìm thiên thượng cấp tân bảo bảo tính tính, là nam hay là nữ, tương lai mệnh như thế nào. Khúc Lăng Phong đã biết ý nghĩ của y, phi thường bất đắc dĩ mà xoay xoay cái mũi nhỏ của y, cho dù là muội muội cũng không có việc gì, mẫu thân đã muốn nghĩ muốn tốt lắm, nếu sinh nữ hài tương lai liền chiêu cái con rể tới cửa, bất quá ta ngược lại cảm thấy vạn nhất sinh ra muội muội tính cách giống mẫu thân phụ thân có thể sẽ đau đầu. Người vẫn là thành thành thật thật đem trường học bên kia ứng phó qua đi đi, mau có cuộc thi cuối kỳ ân. Không có việc gì, nói như thế nào chính mình trước kia cũng là tiếng Trung hệ, văn khoa không giống khoa học tự nhiên như vậy, hai mắt manh. Đối với học tập Khúc Y Nhiên phi thường có tự tin, cuộc sống an bình, Khúc Y Nhiên lại biết hết thảy cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Trần Chính Bão Táp không phải Trác Thiên Nhã bị phán hình, cũng không phải người nhà này sinh ác độc địa chấn người hầu đem hình phạt thêm tới rồi trung thân, y biết chính y ngay lúc đó thực hiện làm cho vòng luẩn quẩn âm dương ét thị đều náo động một phen, hiện tại không ai tìm tới không chừng là ở lén thương thảo, muốn như thế nào trách phạt chính mình. Vì cái gì không trực tiếp đến cái tử hình, Đường Bá Hổ hỏi như vậy. Không đến nếu bọn họ biến thành oan hồn, ta lo lắng mình sẽ vi phạm lời hứa Linh Môi Sư, không muốn chỉ dẫn bọn họ đầu thai. Hơn nữa, rất nhiều người tuy rằng thiệp độc thủ thượng lại không ai chết, huống hồ ca ca không có bị thương, y cũng mang theo một đám quỷ đem bọn họ dọa ra nước tiểu, huề nhau đi. Cả đời này không có phát sinh bất luận thảm kịch gì, không thể đem hai đời lẫn vào nhau. Trác Thiên Nhã bởi vì liên lụy mạng người, tạm thời bị định vì trung thân, còn có thể tăng thêm, dĩ nhiên là hành vi phạm tội nặng nhất. Ta đi họp Nhiên Nhiên. Ca ca trước khi đi, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ liếm nửa ngày, thẳng đến đệ đệ tròn tròn con ngươi vẻ mặt bất mãn nhìn hắn, giống như đang nói, ngươi như thế nào còn không đi à, không phải họp đi không? Ca ca lúc này mới hảo buông đệ đệ bị cọ nước miếng ra, nhịn không được lại hôn vài cái cách, tổng cảm thấy hôm nay đáy lòng có điểm gì là lạ, nhưng lại không nói ra được chỗ nào có vấn đề, thành thành thật thật ở nhà ôn tập ân. Từ khi chuyện đó qua đi, Khúc Y Nhiên ra khỏi ký túc xá không còn chỗ nào để đi, tan học có người đón, ở cửa trường học mua chén sữa đậu nành đều không có thời gian. Ca ca lái xe đi rồi, Khúc Y Nhiên không có đóng cửa đại môn, mà là một cái người ngồi ở trên ghế salon yên lặng trầm tư cái gì, hắn trong tay mình phùng một ly trà, đối diện lại thả hai ly trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mật theo Ngọc Nhoi đầu đến, bởi vì không thấy trường hợp rung động nhân tâm ngày đó, hắn oán niệm vài ngày, nhưng là người vô tâm vô phế, vài ngày sau lại là bộ dáng mặt mày hớn hở. Người đây là đang chờ ai? Chờ ai à, không biết, một trận âm phong quất vào mặt thổi qua tựa hồ là người phải đợi đã đến. Lý Mật cùng Đường Bá Hổ tuy rằng đã muốn biến thành quỷ, chính là lại như trước có thể cảm giác được kia cỗ gió lạnh tà môn, càng không chỉ nói nhân loại là Khúc Y Nhiên. Nhưng là tiểu tùng thử lại thủy chung ngồi ngay ngắn tao nhã, hoàn toàn không giống Lý Mật dùng mình. Lớn mật Khúc Y Nhiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Bị phái tới hàng phạt đúng là hắc bạch nhị xử, vốn là thiên thượng nghĩ muốn phái hai vị môn thần tới, nhưng là hai người này không biết thế nào cũng không chịu đón, vì thế chuyện tình phòng tay này đã bị đổ lên âm giới. Như vậy tự nhiên không thể thiếu hai vị đại tướng âm giới ra ngựa. Mời ngồi uống ly trà nóng. Khúc Y Nhiên lễ nghi tuyệt đối đúng chỗ, đừng động đối phương là hắc là bạch, mặt lạnh vẫn là mang cười. Hắc Vô Thường mặt như trong sạch lạnh lùng nhìn y, Bạch Vô Thường trong mắt mỉm cười, đem Hắc Vô Thường đặt trên ghế salon, tự cố tự mà trước nâng lên ly trà, Khúc Linh Môi, ngươi nhưng biết mình làm sai cái gì, ca ca ngươi vốn là chỉ thụ chút vết thương nhẹ, không lo tánh mạng, nhưng ngươi lại mạnh mẽ triệu tập phần đông oan hồn, hại âm dương suýt nữa thất hành, tạo thành hai giới hỗn loạn. Cái này hẳn không phải là trọng điểm đi. Khúc Y Nhiên cười đến tự nhiên, nếu thực sự nghiêm trọng như thế, lúc ấy như thế nào không thấy các ngươi có ngọn để ý tới ta đâu. Vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt hàm hồ quá khứ, có thể thấy được kỳ thật bọn họ là không nghĩ quản. Bạch Vô Thường ho nhẹ hai tiếng che giấu luống cuống bị nhìn thấu, Hắc Vô Thường lạnh lùng cười, mặt không đổi sắc nói, bởi vì ngươi can thiệp bóp méo mệnh cách bọn họ. Ta biết, không ít người sẽ may mắn nhập cư trái phép chạy trốn đến nước ngoài, hiện tại lại bởi vì đều khấu trừ ở tại trong ngục giam trọng phạm, như vậy không tốt sao? Vì dân trừ hại, hắc vô thường, thiệt tình một câu cũng không đối lại được, hắn chỉ biết mọi thứ xấu đám ăn nhuyễn kia đá cho bọn hắn. Hắc vô thường, ngươi nhưng nhận tội. Tiểu Tùng thử ngửa đầu, ta có tội gì? Từ sửa mệnh cách không tính tội. Bọn họ không là người tốt, ngươi hẳn là cảm tạ ta, có ba cái ở nước ngoài không hỗn vài năm đã bị người cấp giết, đến lúc đó còn muốn phiền toái các ngươi phái người đến nước ngoài đi thu hồn. Tử thần âm kém ở nước ngoài nhìn không thuận, đã muốn không là bí mật gì. Hắc vô thường bị ngạnh đến nói không nên lời nói, bàn tay to vừa nhấp trực tiếp muốn làm pháp bắt người, ta nói bất quá ngươi, đi xuống cùng Diêm Vương nói đi. Khúc Y Nhiên nhẹ nhàng câu môi, ta biết quấy nhiễu mệnh cách là sai, nhưng là ta dứt khoát. Nói xong nhắm mắt lại, bộ dáng Lý Mật lo lắng. Ma túy, ai dám động Khúc ca, ta và các ngươi liều mạng. Lý Mật vừa định khí phách xung phong sát trận, kết quả bị Đông Phương một cây châm tuyến nhéo trở về, đón lấy thập châm đồng thời phát ra, mãnh liệt đánh thẳng một đen một trắng. Chạy trở về đi, không cần ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Đông Phương thuận thuận mái tóc xinh đẹp, trong mắt bính ra hàn quang, các ngươi, muốn dẫn y đi. Tiêm ngón tay, chỉ hướng Khúc Y Nhiên. Xuất ra vũ khí hắc bạch nhị sử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bị kim đâm đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, bạch vẻ mặt trắng bệch lại miễn cưỡng gật gật đầu, giáo chủ, người xem chúng ta cũng là làm theo việc công làm việc, đây đều là ý tứ cấp trên, đừng làm cho chúng tiểu nhân khó làm, chúng ta có thể cam đoan Khúc Y Nhiên sẽ lông tóc vô tổn trở về. Đông Phương thu châm, gật gật đầu, tốt lắm, bổn tọa theo y cùng đi. Hắc bạch nhị sử đồng thời phun huyết. Đường Bá Hổ còn đi theo chạy đến vô giúp vui, vừa lúc bản tiên cũng đi theo. Trước kia cũng chưa tự xưng quá hoa đào tiên, hiện tại lại không cố ý bày ra cái giá. Hắc bạch nhị sử lập tức nghĩ tới chữ vương, đại náo âm phủ nhiều năm lại thủy chung lại không đi, nhất thời bộ mặt biểu tình đặc biệt phong phú. Hàng này nếu cũng đi, địa phủ bị hủy đi. Không được, làm hắc bạch nhị sử, bọn họ không thể thật mất mặt như vậy. Hắc vô thường cùng bạch vô thường một đôi, nhất thời quyết định ngầm. Dù sao cũng là âm phủ ra tới, so với thủ đoạn ai cũng không bằng bọn họ. Đùa giỡn, vì thế cầm lấy Khúc Y Nhiên sẽ hướng địa hạ độn, nhưng là Đông Phương đem châm tuyến sớm quấn quanh toàn thân Khúc Y Nhiên, chân khí quán chú khảm không ngừng. Cái này xem như hoàn toàn xé rách mặt, giáo chủ cũng sẽ không tái cùng bọn họ khách khí. Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, một vị đã từng xuất xá, giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, một vị võ nghệ song toàn, ôm nỗi hận mà chết, tài tử phong lưu hoa đào tiên, một châm một cái, vững vàng tiến công. Lý Mật hỗ trợ, nhưng là bởi vì vũ lực giá trị quá yếu bị Khúc Y Nhiên hạ nguyền rùa phong ở tại Ngọc Kỳ, thật y đi địa phủ không có gì, nhưng là bên kia một canh giờ, dương gian muốn quá một năm. Đi vài cái canh giờ, nói không chừng 10 năm biến mất, y không nghĩ đến ca ca một người ở chỗ này chờ y 10 năm, cho nên cũng liền chấp nhận biện pháp này. Sự thật chứng minh, Đông Phương đúng, ý trước kia chính là thứ đầu nhi, Hắc Bạch Vô Thường sớm là bại tướng dưới tay, hiện giờ cũng có Đường Bá Hổ trợ trận, thế công liền càng thêm hung mãnh. Giáo chủ giết người không chớp mắt, sát quỷ đồng dạng không nháy mắt. Hắc Bạch hai người đưa tới giúp đỡ đều bị giết, quỷ kém nhóm vừa thấy là vị này, sôi nổi ôm đầu chạy chối chết, ai còn dám chạy tới đưa chát. Kia châm, rất khắc, đào AQAQ. Bị hai vị âm kém quần ẩu rõ ràng hợp lý, bọn chúng thật muốn hô to, hài hòa xã hội, cự tuyệt huyết tinh bạo lực A, Đường Bá Hổ nói, chúng ta nhiều cô đồng A, người xem tác giả cũng chưa miêu tả hình ảnh tàn bạo như thế nào, chính là nhân sinh cộng chế cô đồng, điểm đến mới thôi. Thật vậy chăng, chạng vạng, Khúc Lăng Phong lái xe một đường chạy như điên về nhà, hừng hực chạy tới phòng bếp ôm lấy Tiểu Tùng thử còn tạc đồ vật này nọ, tâm mới rơi xuống đất, ta cuối cùng cảm giác không thích hợp, may mắn ngươi không có việc gì. Ân, ta không sao, một hồi sẽ có thể ăn cơm, ca Khúc Y Nhiên quay đầu chăm chú nhìn hắn, có thể hay không bỏ tay trong quần ta ra trước đi. Hiện tại mới 7 giờ tối, sóc ca, xem ra, đệ thực không việc gì. Không có việc gì là tốt rồi, bọn họ về sau còn có rất nhiều thời gian có thể toàn thân toàn tâm trao đổi, nghe nói Tơ Hồng đại biểu cho tam thế tình duyên. Nhiên Nhiên, ăn nhiều một chút, buổi tối làm vận động muốn tinh lực sự dư thừa, ca, người cũng ăn nhiều một chút. Tiểu Tùng Tử lo lắng nhất vẫn là buổi tối thời điểm Excess Show Âu bị quỷ vây xem. Đám kia quỷ, hẳn là không nhàn như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Y Nhiên nghĩ tới cảnh tượng khi Hắc Bạch Nhị Sử bị đàn quỷ hôm trước vây công, nhịn không được lại bật cười. Cười cái gì? Không, không có gì, ta chỉ là cảm thấy có đôi khi quỷ cũng đáng yêu. Ân, là thực đáng yêu. Nửa đêm, thời điểm Excess Show Âu làm được một nửa. Tiểu Tùng thử mắt đầy nước phụ, nhu nhu mà khẩn cầu ca ca chậm một chút, kết quả ca ca vừa định thả chậm tốc độ, ngẩng đầu liền bắt gặp một loạt trừng to mắt vây xem. Đều cồn suất đi, ai nha nha, không cần nhỏ mọn như vậy thôi. Lan, đừng tức lớn như vậy, chúng ta có thể giúp các ngươi điểm vội, muốn hay không ta cho ngươi xuân cung đồ. Bằng không ta giúp huynh đệ các ngươi vẽ lại. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cái này mới là kết cục. V.K. ta cảm thấy không tính hãm hại cha, các ngươi mau tới khoa ta. Lan, hết, cách chương.